Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1100, giải quyết tốt đẹp. Này mới đúng mà, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi một mực lẻ loi trơ trọi đến một người đợi ở chỗ này. Tuyết Nhi à, những cái kia vô cùng dùng cao ngạo cái kia ném ngươi vẫn là ném đi được rồi. Người cái kia có ngạo cốt nhưng lại không thể ngạo khí quá thịnh a. Trên người của ta thì có dạng này mau bệnh, bất quá ta phát giác được cũng sửa lại, nhưng là ngươi cho tới bây giờ vẫn còn không có phát giác chính mình vấn đề a. Lục Uyên nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo vài phần thở dài. Ta biết a, ta sẽ đổi, ngươi đừng cứ mãi nói ta nha. Thiên Nhận Tuyết cong lên miệng nhỏ, Lê Hoa Đài Vũ nói, trong suốt nước mắt theo nàng trắng như tuyết trên gương mặt lăn xuống, mang theo mấy đạo nước mắt, thời khắc này nàng một bộ làm bộ đáng thương tiểu biểu lộ. Còn thật khiến Lục Uyên làm đau lòng, tốt tốt tốt, ta không nói, Lục Uyên hôn một chút Thiên Nhận Tuyết hồng nhuận phơn phớt môi anh đào, luôn miệng nói. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới nín khóc mỉm cười, nàng chủ động hôn lên Lục Uyên, mang theo lửa nóng tình cảm, hương thơm chi khí đập vào mặt. Lục Uyên dùng lực ôm Thiên Nhận Tuyết, nhiệt tình đáp lại, điềm hương bên trong còn bí mật mang theo Thiên Nhận Tuyết cái kia mang theo mặn chát chát nước mắt. Cái hôn này có hạnh phúc, cũng có được đắng chát. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng buông ra Lục Uyên môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Uyên, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nước mắt giàn giụa vết. Lục Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, phải tay cầm lên khăn tay, tinh tế đem Thiên Nhận Tuyết nước mắt trên mặt toàn bộ lau đi. Lộ ra nàng cái kia trơn bóng hoàn mỹ khuôn mặt, khóc đủ rồi, cũng không cần khóc nữa a. Từ nay về sau, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi rơi lệ. Hôn một chút Thiên Nhận Tuyết môi anh đào, Lục Uyên ôn nhu nói, vậy phải xem ngươi nha, về sau ngươi muốn đối ta không tốt, ta còn khóc, khóc tê tâm liệt phế, khóc cuồng loạn, Thiên Nhận Tuyết có chút kiều tiếu nói ra, tê, ta rất sợ hãi a, chẳng lẽ Tuyết Nhi ngươi là muốn đau lòng chết ta, Lục Uyên ngược lại hít một hơi đem, một bộ khủng bố như vậy bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết phốc vẩy cười một tiếng, thanh thúy tiếng cười vang vọng mà lên. Thiên Nhận Tuyết bĩu bĩu đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, mắt mang nhu tình nhìn lấy Lục Uyên, nói ra, "Tiểu Uyên, đã ta không thích hợp làm chính cung, như vậy vị trí này cho Bỉ Bỉ Đông cũng liền cho. Ta không so đo, bất quá từ nay về sau ta muốn ngươi vẫn luôn sủng ái ta." Không cho phép ngươi mắng ta, càng không cho phép hung ta, thời thời khắc khắc đều muốn nghĩ đến ta. Ô, làm sao sủng, nâng trong lòng bàn tay sủng được hay không? Lục Uyên cười hỏi, không được, như thế vẫn chưa đủ. Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng nói ra, cái này đều không được a, vậy ta cũng không biết làm như thế nào sủng ngươi, muốn không ngươi vẫn là khóc được rồi, tới đi. Tiếp tục khóc đi, Lục Uyên nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết phấn nộn gương mặt, vừa cười vừa nói, hừ, ta mới không khóc đâu. Tiểu hỗn đản, Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng trách mắng, Lục Uyên nghe vậy cười một tiếng, nhẹ nhàng tiến đến Thiên Nhận Tuyết trước người. Hai người cái trán chạm nhau, ánh mắt đối mặt, hương thơm mùi thơm ngào ngạt hương khí theo Thiên Nhận Tuyết trong miệng đỏ thẳng vào chóp mũi của hắn, thấm vào ruột gan. Về sau đâu, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt, chỉ cần ngươi không hồ nháo, ta nhất định đem ngươi sủng thành tiểu công chúa, ta cam đoan với ngươi, bất quá ngươi cũng phải cùng các nàng thật tốt ở chung, biết không? Lục Uyên ôn nhu hỏi. Ta biết á, Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, hơi hơi trước tiếp cận, Lục Uyên cười cười, trong lòng khẽ nhúc nhích, lần nữa phong bế Thiên Nhận Tuyết môi anh đào, bắt đầu lại một phen giao lưu. thiên sứ thánh điện bên ngoài, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết tay nắm tay, nhẹ nhàng dạo bước lấy. Thiên Nhận Tuyết trắng noãn như ngọc, trên mặt hiện ra nhẹ nhàng ý cười. Hai đầu lông mày tích tụ chi sắc triệt để biến mất, không còn tâm tích. Khúc mắc giải khai, hiện tại Thiên Nhận Tuyết tâm tình phá lệ vui sướng. Nhìn lấy dạng này Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa nắn lấy Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ, thần thái nhẹ nhõm. Rốt cục, trong hậu cung mọi chuyện cần thiết toàn bộ giải quyết song song. Về sau có thể thật tốt cùng một chỗ sinh hoạt. Đây là một cái tiến bộ rất lớn, đáng giá chúc mừng. Lục Uyên quyết định, đợi lát nữa trở về, mọi người muốn cùng một chỗ ăn bữa ngon kỷ niệm một chút. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết đi dạo lấy, cảm tình chậm rãi ấm lên. Tại Thiên Nhận Tuyết trong đầu, Tuyết Đế cùng Băng Đế cũng đang quan sát giữa hai người nhu tình mật ý. Hai người bọn hắn ở giữa cảm tình càng ngày càng ngọt nha. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Tuyết Đế ánh mắt lưu chuyển, thần sắc bên trong ẩn ẩn mang theo một tia hướng tới. Hâm mộ cay rắm, Lục Uyên tên hỗn đản kia hoa tâm đại củ cải một cái. Ta nhìn Thiên Nhận Tuyết yêu mến hắn thật không đáng giá. Băng Đế mở miệng phản bác nói, vậy cũng không thể quái Lục Uyên a, hắn quá ưu tú. Có rất nhiều nữ hài tử ưa thích hắn cũng là có thể thông cảm được sự tình. Tuyết Đế ánh mắt sáng, lấp lánh, có chút hào quang sáng chói đang lóe lên. Hừ, đều là ngụy biện, dù nói thế nào cũng không cải biến được hắn là kẻ đồi bại sự thật. Băng Đế hừ một tiếng, nàng và Lục Uyên trời sinh bất thường, gặp mặt thì ưa thích náo. Trong miệng tuyệt đối sẽ không nói Lục Uyên một câu lời hữu ích. Mà lại nàng bi ai phát hiện, Tuyết Đế tựa hồ đối với Lục Uyên rất có hảo cảm. 10 câu trong lời nói luôn có 3 câu nói không rời Lục Uyên. Cái này để cho nàng đối Lục Uyên càng là tức giận. Hỗn đản này cũng dám đem nàng thích nhất Tuyết Đế tâm cho bắt cóc. Thật là quá ghê tởm. Nghe Băng Đế, Tuyết Đế không khỏi khẽ lắc đầu, một đời một kiếp một đôi người tự nhiên làm cho người nghiêng ao ước. Nhưng là giống Lục Uyên dạng này, lại cũng không thể nói là kẻ đồi bại, chỉ có thể nói là hoa tâm bác ái thôi. Hắn đã là một nước đế vương, như vậy tam thê tứ thiếp là thuộc bình thường sự tình. Hắn có thể đối mỗi nữ nhân đều ôm lấy chân tình, thành tâm thành ý đối với các nàng tốt. Cái này đã đáng quý, như chỉ là đơn thuần tham luyến sắc đẹp, lên liền đi, hoặc là trêu chọc không chịu trách nhiệm, đây mới thật sự là kẻ đồi bại a. Tuyết Đế cũng tự nhận là chính mình hình dạng khí chất không chút nào tại Thiên Nhận Tuyết phía dưới. Càng là so Thiên Nhận Tuyết nhiều hơn một loại không dính khói lửa trần gian tiên khí. Nhưng là Lục Uyên cũng chỉ là xem nàng như bằng hữu. Cũng không có cái gì không tốt ý nghĩ, điểm này nàng là có thể cảm giác được, bởi vậy cũng đối Lục Uyên cảm nhận tốt hơn rồi. Lục Uyên tuy nhiên hoa tâm, nhưng tuyệt không phải gặp một cái trêu chọc một cái, càng nhiều sợ là giống chính nàng dạng này, lòng sinh hâm mộ, sau đó muốn đuổi ngược a. Nàng chỗ lấy nguyện ý làm Thiên Nhận Tuyết võ hồn, hắn một là bởi vì vĩnh sinh cơ hội, thứ hai chính là muốn lấy có thể khoảng cách gần cùng Lục Uyên ở chung. Nàng cả đời cô độc tịch mịch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chưa bao giờ cảm nhận được ưa thích một người là cảm giác gì. Nhưng Lục Uyên xuất hiện lại làm cho nàng có cảm giác như vậy. Cho nên, nàng không nguyện ý thì như vậy mà đơn giản từ bỏ. Bây giờ cảm giác như vậy đối nàng mà nói tương đương không sai. Chỉ là có một chút để cho nàng hơi nhỏ phiền muộn. Cái kia chính là thức ăn cho chó ăn hơi nhiều. Cũng không biết Thiên Nhận Tuyết ra tại dạng gì dự định. Cùng Lục Uyên tán tỉnh vậy mà không che đậy thức hài. Nàng và Băng Đế là nhìn vừa vặn. Hai người thức ăn cho chó là thật ăn có chút no bụng. Tuyết Đế lắc đầu, nhìn lấy trong tầm mắt thần thái phi dương Lục Huyên, ánh mắt hơi có chút ba động, không biết có phải hay không là ảo giác, nam nhân này giống như biến đến càng ngày càng đẹp trai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.